Chương 2482, không biết tự lượng sức mình, thứ ba bạo. Lục Ngạc lại là nhìn về phía Trần Phong, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói ra, ngươi là đối thủ của ta sao? Ngươi đều không phải là ta một chiêu chi địch. Cái này Nguyệt Quế Thanh Quang Giáp, ngươi cũng xứng mặc lên người hiện tại cởi cho ta xuống tới. Nàng lớn tiếng quát lớn, như là răn dạy nô buộc. Hiển nhiên, căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Ở trong mắt nàng, Trần Phong bất quá là cái nho nhỏ nhị tinh vũ hoàng. A Trần Phong liếc hắn một cái, trong lòng cảm giác có chút buồn cười. Cái này Lục Ngạc thực lực, bất quá là ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong thôi, Trần Phong một cái tay liền có thể nhẹ nhõm đối phó. Mà nàng lại cho là mình mạnh hơn Trần Phong được nhiều. Chỉ bất quá, Trần Phong cũng không hề tức giận, thậm chí Trần Phong đều không có phản bác. Trần Phong đây là cho Thanh Khâu hồ tộc một bộ mặt, các nàng dù sao cứu mạng của mình Khương Nguyệt Thuần, Hoa Như Nhan bọn người, đều là giận sắc mặt một trận đỏ lên. Hồng Ngọc tức giận đến toàn thân phát run, cao giọng nói, Lục Ngạc, ngươi làm cản ta chính là làm cản lại như thế nào? Lục Ngạc hiển nhiên cũng không có đem Hồng Ngọc để vào mắt. Nàng nhíu môi, nói ra, Hồng Ngọc tỷ tỷ, ngươi là đại tỷ, chúng ta đều tôn trọng ngươi, nhưng là đây cũng không có nghĩa là ta phải nghe ngươi. Nói đến, thực lực ngươi còn không bằng ta đây. Sau đó, ánh mắt của nàng quét về phía Khương Nguyệt Thuần Hoa Như Nhan bọn người, khinh thường nói, chúng ta làm sai lầm quyết định quá nhiều. Ta cảm thấy, hiện tại Thanh Khâu hồ tộc, cần phải để ta tới nắm giữ. Nàng chỉ Khương Nguyệt Thuần bọn người, tựa như là đám này phế vật. Lúc trước ta chủ trương gắng sức thực hiện không muốn cứu bọn hắn, kết quả đây, các ngươi không phải muốn cứu bọn hắn hiện tại, bọn họ theo chúng ta tới chỗ này, chẳng những tiêu hao chúng ta tư nguyên, hơn nữa còn biết tăng lớn chúng ta bại lộ khả năng. Muốn ta nói, liền nên đem bọn hắn đều giết sạch, ném tới tăng mục trong cốc đi đốt. Những yêu tinh đó thì là một đám phế vật, có cái gì tốt đáng tiếc? Nàng mặt mũi tràn đầy khinh thường chi ý. Bạch Sơn Thủy đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng là lại không người nào dám phản bác. Mà lại, Trần Phong rõ ràng tại Như Nhan đám người trên mặt nhìn thấy một tia sợ hãi. Trần Phong lập tức đoán được, bọn họ trước đó hẳn là bị cái này Lục Ngạc khi dễ qua. Trần Phong trong ánh mắt màu lạnh chợt lóe lên. Nói hắn có thể, nhưng là nói người hắn yêu, không được. Lê Sơn lão tổ, làm theo là một bộ mặc kệ dáng vẻ. Hồng Ngọc còn có muốn nói chuyện, lúc này, Trần Phong đã đi ra phía trước. Hắn nhìn lấy Lục Ngạc, lạnh nhạt nói ra, ngươi cảm thấy ta không có tư cách này có đúng không? Lục Ngạc ngạo nghễ nói ra, còn cần đến hỏi sao? Ngươi vốn là không có tư cách này. Ngươi xem một chút ngươi, nhìn lại ta, ngươi xem như cái thứ gì? Nàng đối với Trần Phong cực kỳ xem thường. Trần Phong đống nhiên mỉm cười nói, không biết ngài thọ. Lục Ngạc nghe xong lời này, giận tí mặt, nàng nghe ra Trần Phong khinh thường chi ý. Bên cạnh Ngân Quang cười nói, nàng năm nay 370 tuổi. Lục Ngạc hung hăng trừng Ngân Quang nhất nhãn. 370 tuổi, tại Thanh Khâu hồ tộc không tính là rất lớn tuổi tác, cũng coi như là thanh niên a. Như vậy, ngươi tu luyện bao nhiêu năm? Trần Phong lại hỏi. Không đợi Lục Ngạc nói chuyện, Ngân Quang lại là cướp lời nói, nàng từ 3 tuổi bắt đầu tu luyện, đã tu luyện 367 năm. Trần Phong mỉm cười nói, ta năm nay 22 tuổi, mà ta thời gian tu luyện, chẳng qua 6 năm mà thôi. Hắn nhìn lấy Lục Ngạc, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta khi 16 tuổi, vẫn là một cái liền phổ thông võ giả đều đánh không lại phế vật. Mà bây giờ, ta đã là nhị tinh vũ hoàng. Thanh Khâu hồ tộc những người này nghe xong, nhất thời đều là hít sâu một hơi, dùng chấn kinh cực điểm ánh mắt nhìn Trần Phong. Trần Phong niên kỷ, thì đã chấn kinh đến bọn họ, nhưng lại còn sẽ không làm cho các nàng như thế rung động. Bởi vì Trần Phong hai mươi mấy tuổi tuổi tác, các nàng trước đó có ít người cũng là biết đến. Nhưng Trần Phong vẹn vẹn tu luyện 6 năm, lại là làm cho các nàng triệt để bị chấn động đến 6 năm A, vẹn vẹn thời gian 6 năm, thì từ một cái bình thường võ giả biến thành hiện tại nhị tinh vũ hoàng. Đây quả thực là thật không thể tin, đây quả thực là khiến người ta không dám tin như nói mơ giữa ban ngày. Một dạng Lục Ngạc nghe xong, không khỏi chỉ trệ. Trần Phong năm gần 22 tuổi, mới bất quá tu luyện 6 năm, liền đã đạt tới nhị tinh vũ hoàng chi cảnh, đây quả thật là có thể được xưng là thiên túng kỳ tài. Thiên phú như vậy, tuyệt đối là muốn mạnh hơn nàng được nhiều. Trên mặt nàng một trận nóng bỏng, cảm giác mình mất mặt, lập tức thẹn quá hóa giận, nghiêm nghị quát, ngươi 22 tuổi lại như thế nào? Ngươi tu vi thì là không bằng ta, ta hiện tại liền có thể trực tiếp đưa ngươi giết. Nàng thốt ra lời này lối ra, trên mặt mọi người đều là lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ. Nàng nói như vậy, cũng là chơi xỏ lá. Nàng và Trần Phong rõ ràng là tại so thiên phú, mà nàng một xem thiên phú không sánh bằng, lập tức liền bắt đầu so tu vi. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng xem thường, há, có đúng không ngươi cảm thấy thực lực ngươi so vơ y ta ma nhờ hơn có đúng không? Trần Phong sâu thở sâu, cười lạnh, như vậy, chúng ta không ngại thì tỉ thí một phen đại điện bên trong, nhất thời vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hoa Như Nhan cao giọng hô, thiếu gia, không thể. Khương Nguyệt Thuần cũng là hoảng sợ nói, tuyệt đối không nên a, mà thậm chí ngay cả Hồng Ngọc, Ngân Quang bọn người, trên mặt cũng đều là lộ ra một vòng vẻ lo lắng, không có người cho rằng Trần Phong lại là Lục Ngạc đối thủ. Phải biết, Trần Phong chỉ là nhị tinh vũ hoàng mà thôi, Lục Ngạc thế nhưng là ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong a, chỉnh một chút ba cái đại đẳng cấp khác biệt, theo bọn hắn nghĩ, dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể đền bù. Trần Phong tuyệt đối với không thể nào là Lục Ngạc đối thủ, Trần Phong nếu là dám theo Lục Ngạc tỉ thí, cái kia chính là không biết tự lượng sức mình, tất nhiên sẽ trực tiếp bị giết. Lục Ngạc nhìn về phía Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạo chi sắc. Trần Phong, ngươi cái này hèn mọn nhân loại, ngươi thật là mình muốn chết, không biết trời cao đất rộng thực lực của ta, há lại ngươi có thể với tới. Nàng đống nhiên sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, đã ngươi muốn chết, ta liền thành. Toàn ngươi nói, nàng một tiếng quát chói tai. Ở sau lưng nàng, đúng là trong nháy mắt, có một cái nho nhỏ hồ ly hư ảnh lặng yên xuất hiện. Mà Trần Phong ánh mắt co rụt lại, cái này hư ảnh xuất hiện về sau, cho hắn một cỗ cực kỳ mạc danh cảm giác. Thật giống như, cái này hư ảnh không phải nhân loại kiến tạo mà ra, mà là nhân loại bản thân một dạng. Cái này hư ảnh phía trên khí thế, so Lục Ngạc càng thêm cường đại. Cái này nho nhỏ lục sắc hồ ly, mặt mũi tràn đầy vẻ bạo ngược, trong tay móng vuốt, đột nhiên ở giữa hướng về phía trước vạch ra. Lần này, suy ngượng nghịu một tiếng, trực tiếp liền đem không gian cho xé rách. Tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc, một trường này, có ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong uy thế. Hoa Như Nhan, Khương Nguyệt Thuần bọn người, đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong khinh thường cười một tiếng, vánh ánh ánh sáng, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, ta nhìn nằm mơ, không biết tự lượng sức mình, là ngươi mời đúng nói. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền.